Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn được chia thành bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bữa sáng có bánh bao quen thuộc, bánh mì các loại. Một cái bánh bao có giá 2 viên tinh hạch cấp 1, một bát mì có giá 5 viên tinh hạch cấp 1. Bữa trưa thì phong phú hơn, gồm có gà hầm khoai tây giá 10 tinh hạch cấp 1, canh gà có 10 tinh hạch cấp 1. Vịt kho có giá 10 tinh hạch cấp 1, trứng chưng cà chua có 8 tinh hạch cấp 1, khoai tây vụn có 5 tinh hạch cấp 1, còn có ngô luộc, trứng luộc. Nguyên liệu làm đồ ăn đều là do nông trường vận chuyển tới, cho nên hiện tại món ăn cũng không phong phú lắm, lặp đi lặp lại cũng chỉ có một ít món ăn quen thuộc. Quán ăn này quả thực rất phù hợp với Miêu Tuệ Tuệ, cô gái vừa lười vừa nấu ăn không ngon chút nào. Thư viện là một tòa nhà cao tầng hình ngôi nhà trên cây. Một bên cao một bên thấp, vừa bước vào sẽ thấy có gì đó độc đáo, bên cao hơn có cầu thang xoắn ốc ở giữa. Các giá sách được gắn vào tường từ dưới lên trên, chất đầy các loại giá sách, lớp sách kéo dài đến tận trần nhà. Bên thấp là khu sách dành cho trẻ em, giá sách dành cho trẻ em ngắn hơn rất nhiều, tất cả đều vừa tầm với của trẻ, có rất nhiều sách truyện, sách tranh cũng như bách khoa toàn thư với 100.000 câu hỏi tại sao, v.v. Vì là nơi đọc sách của trẻ con nên màu tường và nền đất nên sáng hơn, thậm chí còn vẽ một số nhân vật hoạt hình trên nền đất, trông tràn đầy sự vui nhộn của trẻ con. Người thủ thư, đúng như dự đoán, là một người máy có vẻ ngoài hơi nghiêm túc. Miêu Tuệ Tuệ không khỏi thắc mắc tại sao tất cả nhân viên trong thị trấn đều là người máy. Những người máy này là những sản phẩm bị đào thải ở trụ sở chính của hệ thống, vì hợp lý sử dụng tài nguyên, không lãng phí. Số người máy này sẽ được phân bố đều đi các nơi, nếu như ký chủ cần người máy cao cấp hơn, số tinh thạch dùng để nâng cấp sẽ gấp hàng trăm lần so với hiện tại. Hệ thống nói, không cần, hiện tại không cần đâu. Miêu Tuệ Tuệ vội vàng nói. Miêu Tuệ Tuệ đi lên cầu thang xoắn ốc ở giữa, cầu thang rất rộng rãi, mỗi một tầng là một loại sách. Có hai nhà vệ sinh ở góc dưới lầu, có thể nói là rất thân thiện với người dùng. Mọi người phải mất gần nửa tiếng mới đi hết toàn bộ thư viện. Người thủ thư nói rằng, nếu muốn vào thư viện thì phải trả 5 viên tinh hạch cấp 1 mỗi ngày. Nếu muốn mượn một cuốn sách, thì cần phải trả 10 viên tinh hạch cấp 1 cho một ngày thuê. Nếu sách bị hỏng hóc thì người mượn phải trả 1 viên tinh hạch cấp 2 cho mỗi cuốn sách. Cách chương.